Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 574, chương 144, Noel trong lúc đó một đợt thắng liên tiếp. Giải ngoại hạng Anh thứ 18 vòng đấu kết thúc, xếp hạng giải ngoại hạng Anh đứng đầu bảng vẫn như cũ là MU đội. Bọn hắn mặc dù bại bởi Leeds United đội, nhưng là điểm tích lũy vẫn là 44 phân, cao cư đứng đầu bảng. Xếp hạng thứ hai lại không phải chiến thắng đầu lĩnh Leeds United đội, mà là Chelsea đội. Chelsea đội lượt này sân khách 3-2 nương tựa theo một cái penalty thắng hiểm Everton đội. Bọn hắn cái này mới mạo hiểm bảo vệ thi đấu vòng tròn vị trí thứ hai. Điểm tích lũy 40 điểm, lạc hậu MU đội 4 phần, mà chiến thắng quỷ đỏ MU đội Leeds United đội hiện tại xếp hạng tại thi đấu vòng tròn vị thứ 3. Bọn hắn điểm tích lũy là 39 phân, chỉ lạc hậu Chelsea đội 1 phần, lạc hậu MU đội 5 phần. Leeds United đội cái thành tích này đã là rất không tệ. Trận đấu này thắng lợi là để bọn hắn thấy được đuổi kịp MU đội hy vọng. Hiện tại xếp hạng giải ngoại hạng Anh thứ tư chính là Arsenal đội. Bọn hắn điểm tích lũy là 30 điểm, lạc hậu trước 3 vẫn là thật nhiều. Cho nên bọn hắn khoảng cách giải ngoại hạng Anh bản mùa giải quán quân vẫn là rất xa. Hiện tại đối với Arsenal đội tới nói, bọn hắn hàng đầu mục tiêu chính là ôm lấy vị trí thứ tư, bảo đảm mùa giải tiếp theo Champions League ghế. Cái này mùa giải, bọn hắn liền không có Champions League tư cách, đã để bọn hắn rất khó chịu. Sang năm Champions League tư cách, bọn hắn nhất định phải cầm xuống. Nhất định phải. Hiện tại đi theo phía sau bọn họ chính là Bolton đội. Bọn hắn điểm tích lũy đồng dạng đạt đến 30 điểm. Tiếp xuống chính là Sheffield Wednesday cùng Portsmouth. Bọn hắn điểm tích lũy đều là 29 phân. Lại tiếp sau đó chính là Tottenham Hotspur đội. Bọn hắn điểm tích lũy là 28 phân. Những này đội bóng khoảng cách Arsenal đội đều vô cùng gần. Rất có thể một trận đấu liền đem Arsenal đội từ thứ tư trên bảo tọa đẩy xuống. Hiện tại Leeds United đội phương diện là không có có tâm tư để ý tới sự tình phía sau. Ánh mắt của bọn hắn đều là nhìn về phía trước. Hiện tại bọn hắn liền là nghĩ đến đợi lát nữa làm sao đuổi kịp MU đội. Chiến thắng MU đội về sau, Joa là dẫn đầu đội bóng về tới Leeds United. Trở lại Leeds United về sau, Joa lại xuất phát, dẫn theo đội bóng trực tiếp đi London. Ở chỗ này bọn hắn muốn khiêu chiến chính là Tottenham Hotspur đội. Trận đấu này lại không phải giải ngoại hạng Anh tranh tài, mà là League Cup tranh tài. Giải bóng đá Anh bát cường chiến một trong. Một ngày trước đã tiến hành hai trận League Cup bát cường chiến. Charlton vậy mà không, một bại bởi Wycombe đội. Wycombe thế nhưng là nước Anh giải hạng hai đội bóng. Charlton đội vậy mà thua cho bọn hắn. Thật là tuôn ra một cái thiên đại ít lưu ý a. Xem ra League Cup thật là ít lưu ý giường ấm a. Còn có một trận đấu chính là Newcastle United đội sân nhà 0-1 bại bởi The Blue Chelsea đội. Nói cách khác, hiện tại đã có Wycombe cùng Chelsea đội sát nhập vào League Cup tứ cường. Còn có hai trận tứ cường chiến là Tottenham Hotspur đội giao đấu Leeds United cùng Liverpool giao đấu Arsenal đội. Cái này hai trận đấu là tại cùng một ngày tiến hành. Hiện tại Joa liền dẫn theo Leeds United đội đi đến London, sân khách khiêu chiến Tottenham Hotspur đội. Trận đấu này, Joa là không có phái ra toàn chủ lực đối chiến, mà là phái ra một chút dự bị. Không phải Joa không coi trọng trận đấu này, mà là Leeds United đội cái này mùa giải có quá nhiều tranh tài, mà lại trong trận một chút ở vào khoảng giữa chủ lực cùng dự bị ở giữa thay phiên cầu thủ cũng là cần tranh tài cơ hội. Trận đấu này, Tottenham Hotspur đội phương diện ngược lại là phi thường coi trọng toàn chủ lực xuất chiến. Tottenham Hotspur đội đối với League Cup hay là vô cùng xem trọng. Thế nhưng là tranh tài vừa mới bắt đầu, Leeds United đội liền cho bọn hắn một lần đón đầu thống kích. Hơn nửa hiệp tranh tài phút thứ 9, Leeds United đội dự bị tiên phong Nicola Benner nhận được đường biên Gareth Bale chuyền bên trong, trực tiếp lực áp Tottenham Hotspur đội hậu vệ trung tâm. đánh đầu phá khung thành. Leeds United đội là 1-0 giành trước đối thủ. Quả bóng này ngoài tất cả Tottenham Hotspur fan bóng đá dự kiến. Tottenham Hotspur toàn đội trên dưới đều là có chút choáng váng. Ném cầu về sau, Tottenham Hotspur đội là điên cuồng tiến công. Toàn bộ tuôn hướng Leeds United đội cầu môn. Thế nhưng là, tại hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc trước, Yaya Touré tại đại cấm khu tiến đầu nhận được đường biên ngược lại tam giác truyền về. Sau đó trực tiếp tại đại cấm khu tiến đầu vung mạnh chân trọng pháo oanh cánh cửa. Đủ tiếng bóng chui vào lưới. Không có cách nào. Tottenham Hotspur người chính mình cũng không có cái gì lòng tin. Nửa chàng sau tranh tài vừa lúc bắt đầu. Tottenham Hotspur người rất nhanh liền lật về một cầu. Sau đó nhìn thấy hy vọng bọn hắn. Lập tức điên cuồng tiến công. Vây công lấy Leeds United đội. Tottenham Hotspur thực sự muốn dẫn bóng. Tiến công hơi mạnh. Trực tiếp bị Leeds United đội bắt lấy cơ hội phản kích. Dự bị ra sân Edinson Cavani sẻng bắn phá khung thành. 3-1. Leeds United đội cũng là 3-1 chiến thắng Tottenham Hotspur đội. Giết tiến vào League Cup tứ cường. Cùng lúc đó một trận khác tranh tài. Arsenal đội tại sân khách 6-3 chiến thắng Liverpool đội. Thành công giết tiến vào bản mùa giải League Cup tứ cường. League Cup tứ cường liền đã sinh ra. Bọn hắn chính là Wycombe, Chelsea, Leeds United cùng Arsenal đội. Dạng này, League Cup bán kết giao đấu cũng ra. Wycombe giao đấu Chelsea, Leeds United đội giao đấu Arsenal đội. League Cup là chủ khách trận hai hiệp chế. Đây cũng là League Cup bên trong duy nhất một vòng chủ khách trận hai hiệp chế so tài. Trận đấu này là muốn qua sang 5 tháng 1 trung tuần đi. Khoảng cách bây giờ còn có 20 ngày tới thời gian. Bây giờ cách lễ Giáng sinh là càng ngày càng gần. Rất nhiều đám cầu thủ tâm tư đều là theo lễ Giáng sinh đi. Premiership đám cầu thủ BI chính là thể hiện ra. Premiership là không có đông nghỉ kỳ. Còn lại thi đấu vòng tròn đám cầu thủ đều là đang nghỉ phép thời điểm. Giải ngoại hạng Anh đám cầu thủ còn muốn tranh tài. Mà lại trận đấu này so bình thường còn nhiều hơn. Còn mệt mỏi hơn. Đây chính là giải ngoại hạng Anh cầu thủ khổ cực địa phương. Lễ Giáng sinh nếu như không có tranh tài nhiệm vụ. Đội bóng là sẽ thả 1 đến 2 ngày tranh tài. Nhưng là có một ít đội bóng là tại lễ Giáng sinh trong lúc đó là có tranh tài nhiệm vụ. Vì chính là cho fan hâm mộ bóng đá qua lễ Giáng sinh. Đến một trận cái gì Noel đại chiến cái gì. Một tuần này, Leeds United đội tranh tài thật là phi thường đầy. Một tuần 3 thi đấu. Bình quân mỗi 2 ngày chính là một trận đấu. 2 ngày sau, Leeds United đội nghênh đón bản mùa giải giải ngoại hạng Anh thứ 19 vòng tranh tài. Leeds United đội tại sân khách nghênh chiến Fulham đội. Fulham thành tích coi như không tệ. Tại thi đấu vòng tròn Trung Du, xếp hạng thứ 13 vị. Đối với đối thủ như vậy, Doa chỉ có một mục tiêu. Đó chính là chiến thắng Fulham đội. Cầm tới 3 phần, bởi vì Leeds United đội chí tồn cao xa. Bọn hắn là muốn bắt 3 phần. Bởi vì Doa biết, Alex Ferguson MU đội là sẽ không dừng lại chờ bọn hắn. Hắn nhất định phải cam đoan mỗi một trận đấu đều có thể chiến thắng. Cùng ở MU đội bộ pháp, thậm chí là vượt qua MU đội. Trận đấu này, Doa vẫn làm một chút thay phiên. Bởi vì ba rất khó khăn về sau. Cũng chính là ngày 26 tháng 12 một ngày này thời điểm. Leeds United đội còn có một trận đấu. Cũng là thi đấu vòng tròn. Cho nên nói gần nhất Leeds United đội tranh tài nhiệm vụ vô cùng nặng đâu. Tại ngày 26 tháng 12 một ngày này Premiership đội bóng cơ hồ đều muốn xuất chiến. Vì chính là Noel đại chiến. Cho nên, Doa là ở trong trận đấu lưu lực. Mà lại cái này một vòng đấu về sau. Leeds United đội sẽ còn ngắn ngủi nghỉ. Cho đám cầu thủ trở về cùng người nhà của mình cùng một chỗ qua Noel. Mặc dù này lại để đám cầu thủ phân tâm. Để rất nhiều đám cầu thủ trở lại trên sân bóng về sau. Tâm tư vẫn như cũ thu không trở lại. Nhưng là Doa hay là muốn như thế đi làm. Thường thường tại cái này Noel lúc này. Sẽ tuôn ra rất nhiều ít lưu ý. cũng là bởi vì nguyên nhân này. Trận này giao đấu Fulham tranh tài, do là để Luca Toni, Joaquin bọn người là thay phiên nghỉ ngơi. Rất nhiều chủ lực thay phiên nghỉ ngơi về sau. Leeds United đội trận đấu này biểu hiện được cũng không phải quá tốt. Trận đấu này đều là bị Fulham tiết tấu lôi chạy. Xem ra, Leeds United đội đám cầu thủ tâm tư đều đã bay đến lễ Giáng sinh phía trên đi. Trận đấu này, Joa vẫn đứng ở đây một bên, nhíu chặt lông mày. Trận đấu này nhìn qua rất bình thường treo a. Joa có phải hay không ở đây biên chỉ huy? Ra hiệu Leeds United đội đám cầu thủ đều nhận thật một chút. Phòng thủ thời điểm lại nghiêm mật một chút. Tuyệt đối không thể cho Fulham cơ hội. Nếu như không phải trung chứng biểu hiện không tệ. Trận đấu này, Leeds United đội hơn nửa hiệp tranh tài liền không so với hai rơi ở phía sau. Fulham phương diện là thấy được hy vọng chiến thắng. Tại nửa chàng sau trong trận đấu là quy mô tiến công. Vây công lấy Leeds United đội. Leeds United đội là phòng thủ phản kích. Hôm nay Leeds United đội trạng thái xác thực không tốt. Phản kích đều không đánh được. Bất quá, Leeds United đội vận khí là rất không tệ. Tại toàn trận đấu sắp lúc kết thúc, vừa Đường Thiệu ra dịch một lần trong lúc lơ đãng chuyển bóng. Bị Fulham hậu vệ trung tâm đụng tiến vào cầu môn. Nương tựa theo cái này một cái may mắn dẫn bóng. Leeds United đội là 1-0 chiến thắng Fulham đội lấy được 3 phần. Trận đấu này kết thúc về sau. Leeds United đội là thả nghỉ một ngày kỳ. Leeds United đội đám cầu thủ đều là trở về qua lễ Giáng sinh đi. Gia tự nhiên cùng chung chứng cùng nhau về nhà qua lễ Giáng sinh đi. Về đến nhà về sau. Lão trung đầu vẫn không có cho Gia sắc mặt tốt. Ngược lại là Emilio York đối Gia không tệ. Cái này một cái lễ Giáng sinh trôi qua cũng vẫn được. Bất quá chỉ là có hai cái tiểu ma đầu ở bên người. Doa là bị đùa giỡn lợi hại. Qua một cái coi như không tệ lễ Giáng sinh về sau. Doa là về tới đội bóng. Đám cầu thủ trở về sau. Doa rõ ràng nhất cảm giác được. Đám tiểu tử này tâm tư đều còn không có thu hồi lại. Xem ra bọn hắn đều là còn yên lặng tại lễ Giáng sinh trong không khí a. Do tại lúc huấn luyện là tận tâm chỉ bảo, hy vọng Leeds United đội đám cầu thủ đều đem tâm tư cho thu hồi lại. Bởi vì tiếp xuống một trận đấu cũng là rất trọng yếu. Leeds United đội sân nhà nghênh chiến Portsmouth. Portsmouth thực lực cũng là rất không tệ. Hiện tại Portsmouth tại giải ngoại hạng Anh bên trong cũng là xếp hạng phi thường dựa vào. Hiện tại là xếp hạng thi đấu vòng tròn trước 6. Thực lực là vô cùng mạnh mẽ. Mà vừa lúc này, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá vô cùng kích động. Đây chính là tại bọn hắn sân nhà tiến hành Noel đại chiến. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá tự nhiên là hy vọng đội bóng có thể chiến thắng. Để bọn hắn qua một cái phi thường vui vẻ ngày lễ. Trận đấu này, Joa vẫn làm bộ phận thay phiên. Một chút cầu thủ trạng thái cũng không có tại trạng thái tốt nhất. Joa vì thắng lợi. Tự nhiên là muốn để trạng thái tốt hơn đám cầu thủ ra sân. Tranh tài ngay từ đầu. Leeds United đội phương diện là cho thấy mạnh mẽ phi thường tình thế. Vừa lên đến liền tiến công. Nhưng là, hơn nửa hiệp tranh tài phút thứ 15 thời điểm. Portsmouth tiến công liền đã công phá Leeds United đội cầu môn. Đây là để Leeds United người giật này cả mình. Ai cũng không nghĩ tới sẽ là như vậy ghi tội. Doa ở một bên cũng là hơi sững sờ. Portsmouth lần này tiến công là có chút may mắn. Cái này dẫn bóng lại có hai lần đường biên. Mới vượt qua trung chứng 10 ngón quan. Biến thành dẫn bóng. Ném cầu về sau. Leeds United đội đám cầu thủ tiếp tục tiến công. Điên cuồng tiến công. Leeds United đội là lấy ra toàn bộ thực lực. Điên cuồng tấn công. Tại hơn nửa hiệp tranh tài sắp lúc kết thúc. Joaquin đường biên chuyển bên trong. Trung lộ Luca Toni cao cao nhảy lên. Đánh đầu công cánh cửa. Đem bóng đá đưa vào Portsmouth đội cầu môn. Leeds United đội san đều tỷ số điểm số. Sau đó nửa chàng sau tranh tài vừa lúc bắt đầu. Leeds United đội lợi dụng một lần nhanh chóng tập kích. Nương tựa theo Darren Ben dẫn bóng. Hai so với một giành trước Portsmouth. Leeds United đội rốt cục lấy được dẫn trước. lại vượt qua điểm số. Về sau, Portsmouth là muốn phản công, nhưng lại không thể lần nữa công phá Leeds United đội cầu môn. Trung chứng bảo trì đến phi thường không tệ. 2-1, Leeds United đội tại mình sân nhà nghịch chuyển Portsmouth đội. Hữu kinh vô hiểm lấy được 3 phần. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.